Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, Tiểu Thế Giới Chi Thiên. Căn cứ mấy ngày nay quan sát, giới này một ngày ước chừng 17 canh giờ, so với vọng cổ còn dài hơn. Hứa Thanh nhìn 8 con mắt tản ra huyết sắc trên bầu trời. Đáy lòng thì thào, như vậy còn có 4 canh giờ. Con mắt thứ 9 sẽ xuất hiện, chờ đợi trong khoảng thời gian này. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, cảm giác tu vi cùng chiến lực của mình hiện giờ. Đối với đã từng thần thân, hắn là rất quen thuộc. Vô luận là thần quyền hay là cái khác, đều có thể dung nhập chiến đấu bên trong, làm cho nó hóa thành hữu lực sát phạt chi thuật. Nhưng đối với tiên thân hiện tại, trên thực tế cho tới bây giờ, Hứa Thanh cũng không dựa vào cỗ thân thể này. Chân chính giao chiến qua, đã từng cùng Minh Viêm Đại Đế giao thủ, cũng chỉ là cùng đại sư huynh cùng nhau đem đối phương trấn áp mà thôi. Cũng không bày ra thần thông thuật pháp, cho nên giờ phút này Hứa Thanh đang chờ đợi con mắt thứ 9 xuất hiện trong khoảng thời gian này. Hắn cảm giác trọng điểm chính là chỉnh lý chính mình cỗ thân thể này thuật pháp. Ta đây cực tiên chi thân, tu hành chính là thập cực đạo, bởi vì ta linh tàng có 9, quy hư cũng là 9, cho nên cực hạn của ta bây giờ là cửu cực đạo. Trong đó 5 vị trí đầu cực, kim mộc thủy hỏa thổ, là tu hành cơ sở, cũng là thiên địa vận chuyển quy tắc, và lại lúc trước ta là lấy tự thân ngũ tạng làm gốc. Lấy tự thân làm tuần hoàn sở tu, không phải dựa theo chỗ tại thiên địa làm ngọn nguồn. Như vậy, chiến lực của ta không chỉ hạn chế ở một nơi nào đó một giới. Bất cứ nơi nào, ta đều có thể tản ra ngũ hành lực thuộc về ta. Hứa Thanh suy tư xong, tay phải giơ lên, bàn tay hơi mở ra, ánh mắt hội tụ bên trong. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm kim thuộc tính chi lực tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, dần dần đến cực hạn sau. Hứa Thanh trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, cực kim đạo, có thể trường thiên địa tất cả kim. Cũng không cố định thuật pháp, như thế nào sử dụng ở trong lòng nhất niệm chi gian. Mộc, thủy, hỏa, thổ, đồng dạng như vậy, Hứa Thanh nheo mắt lại, ngũ hành chi đạo này ở trong cảm ứng của hắn lúc này. Giống như từng khối gỗ xếp, liều ra dạng gì hình dạng, xem bản thân suy nghĩ, trên lý luận, hạn chế cái này ngũ hành uy lực, là ta tưởng tượng. Nói cách khác, tiếp xuống cái này ngũ hành chi đạo thần thông, cần ta đi cảm ngộ, cần ta đi tự sáng tạo. Hơn nữa quan trọng nhất là, đơn nhất ngũ hành, có thể thành thần thông, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, giống nhau cũng có thể thành thần thông. Đem ngũ hành chi đạo, ở trong tay nhất nhất bày ra, chậm rãi sờ soạng, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Ngoài ra, năng lực của cái bóng không bị thần thân và tiên thân hạn chế. Hứa Thanh phất tay, lập tức cái bóng dưới thân khuếch tán ra, ở trên mặt đất bao phủ. Sau khi bao phủ toàn bộ ngọn núi, Hứa Thanh nhìn thấy bản thể của cái bóng, viên kia treo quan tài đại thụ, cùng từng khỏa con mắt, đều tại tán ra lấy lòng cảm xúc ba động. Còn có đế kiếm, Hứa Thanh lẩm bẩm, đế kiếm thuộc về tiên tu, tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại trong thần thân, cho nên bị Hứa Thanh lấy đi, dung nhập vào trong tiên thân. Cảm giác đế kiếm trong cơ thể, trong đầu Hứa Thanh cũng hiện ra kiếm thức chấp kiếm đại đế truyền thụ. Địa tạng, liệt không, thiên cung, tinh huy cùng với nhân gian, Hứa Thanh nhớ lại năm thức kiếm pháp này, sau một lúc lâu, suy nghĩ của hắn tiếp tục đi về phía trước. Mặt khác, thuật pháp của ta còn bao gồm kim ô luyện vạn linh cùng với tiên thuật. Hứa Thanh mi tâm màu đen hỏa quang lóe lên, kim ô hình bóng tại hắn phía sau huyễn hóa ra đến. Màu đen hỏa diễm hướng về bốn phía khuếch tán. Tại hắn cực hỏa đạo điều khiển cùng gia trì dưới, cái này hỏa diễm uy lực trong nháy mắt tăng vọt, liền mang theo kim ô, cũng đều trống rỗng nhiều ra đại lượng đuôi, hướng về Hứa Thanh truyền ra hoan hô chi ý. Ngắm nhìn một lát, Hứa Thanh cảm giác được tiên thuật của mình. Tiên thuật là một loại cấm thuật, Hứa Thanh nắm giữ không nhiều lắm. Một cái là lục tặc vọng sinh, một cái là ngũ cẩu xá tiên. Cái trước là quyền bính đạo ngân, cái sau là dựa vào hắn tự thân cảm ngộ, có thể sử dụng. Hứa Thanh sau khi suy tư, bỗng nhiên mắt phải lộ ra u mang, mạt khứ quyền bính chi lực hình thành bên trong. Về phần pháp bảo, Hứa Thanh giơ tay, ba đạo quang mang lóng lánh, hóa thành ba loại chí bảo. Một là cây kim, có thể khâu lại nhân quả. Một là cái kéo, có thể cắt đứt nhận thức. Một là tấm khiên, có thể tự bảo vệ mình. Hai thứ đầu đến từ tà sinh. Cuối cùng là Hứa Thanh lấy được ở Ma Vũ Thánh Địa. Nhìn tam bảo này, Hứa Thanh mở ra hút một hơi. Lập tức ba thứ đại đế chi bảo này hóa thành lưu quang dung nhập trong miệng, bị hắn đặt ở trong cơ thể uẩn dưỡng. Về phần đòn sát thủ, Hứa Thanh mắt lộ tinh mang lóng lánh. Tỉnh Trung Lao Nguyệt đại biểu cực không đạo là thứ nhất, mệnh quỹ đối với thời gian ảnh hưởng đại biểu cực thời đạo là thứ hai, còn có một đòn sát thủ, hẳn là cũng có thể bày ra. Chẳng qua chắp vá đòn sát thủ này chính là ngũ hành, đó chính là Trảm Thần Đài. Hoặc chính xác hơn, phải gọi là ngũ hành Trảm Thần Đài. Về phần cuối cùng, Hứa Thanh hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Cực không đạo cùng cực thời đạo biến hóa khác, Hứa Thanh trong đầu hiện ra ở kia vòng xoáy thông đạo bên trong, chính mình cảm giác cùng với mở mắt ra nhìn thấy một màn. Không gian, vô hạn to lớn lại vô hạn nhỏ, thời gian, dài vô hạn lại ngắn vô hạn. Hứa Thanh nhíu mày, nhưng rất nhanh liền thả lỏng xuống. Hắn biết chính mình bây giờ cần cảm ngộ rất nhiều thứ. Cỗ tiên thân này có thể bị hắn đào móc địa phương cũng như thế. Đây kỳ thật chính là nguyên nhân hắn lựa chọn đến đệ ngũ tinh hoàn tiên đô học tập cùng rèn luyện. Không thể quá mức nóng vội. Hứa Thanh tâm tư chậm rãi bình tĩnh, hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm ngộ. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Khi bốn canh giờ trôi qua một cái chớp mắt, bầu trời đột nhiên gợn sóng, có tiếng sấm sét trong phút chốc cắt qua phía chân trời, nổ tung thế giới này, khiến cho trong thế giới này chúng sinh không khỏi tâm thần chấn động, bản năng ngẩng đầu lúc, trên màn trời, con mắt thứ 9 xuất hiện, mở ra một khắc, màu đen bầu trời thành màu đỏ, hôn ám đại địa cũng bị này màu đỏ nháy mắt nhuộm đẫm, toàn bộ thế giới như đắm chìm trong huyết quang, khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, uy áp đáng sợ hóa thành bão táp, quét ngang tất cả khu vực. Cũng có tiếng nỉ non như tiếng thiên đạo quanh quẩn bên tai chúng sinh, nó trở thành sấm sét. Sau đó, chúng sinh trong phiến thế giới này, phàm tục cũng tốt, tu sĩ cũng được, vô luận thân là ở thôn trấn hay là ở thành trì, cho dù là ở trong hoang dã, toàn bộ đều ở đây nỉ non thiên đạo chi âm truyền đến một cái chớp mắt, hướng về trời cao quỳ lạy xuống. Vẻ mặt của bọn hắn, mặc kệ trước đó như thế nào, nhưng trong chớp mắt này, dưới tác dụng của âm thanh nỉ non kia, đều trở nên cuồng nhiệt. Cho dù bản thân gầy gò vô cùng, cho dù sinh mệnh bản thân cũng phải héo rũ, nhưng vẫn là toàn lực ứng phó, đưa ra tất cả của mình. Trẻ con như thế, người già như thế, chúng sinh như thế, tại cái này vô tư lại chủ động kính dâng dưới, sinh cơ của bọn hắn hóa thành từng đợt khói trắng lượn lờ, từ các nơi trên thế giới bay lên không, hội tụ ở nơi 9 con mắt huyết sắc kia, bị 9 con mắt này hấp thu. Hứa Thanh ánh mắt chính là vào giờ phút này mở ra, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hết thảy. trong cơ thể tu vi vận chuyển, ngũ tạng xuất phát, bảy tòa đại thế giới bốc lên, tản ra nồng đậm linh lực, hợp vào hai mắt, mắt chỗ nhìn, kia căn bản cũng không phải là chín con mắt, kia rõ ràng là chín tòa trận pháp, trong mỗi một tòa trận pháp, đều khoanh chân một bộ hài cốt, còn có sinh cơ, vẫn chưa tử vong. Hứa Thanh ngóng nhìn chín bộ hài cốt kia, càng là thông qua bề ngoài của bọn hắn, nhìn ra không phải tộc quần của thế giới này, mà là nhân tộc, quần áo thống nhất, đây là đến từ một thế lực. Bọn hắn đang chữa thương. Trong mắt Hứa Thanh, sinh cơ trong thế giới này giờ phút này đều hội tụ trong chín bộ hài cốt này. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, sinh cơ lại từ thiên linh của bọn hắn tản ra, bay về phía chỗ cao hơn mà Hứa Thanh không thể thấy rõ. Không phải chữa thương, bọn hắn đang cô đọng lọc tạp chất. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, một vệt hơi thở yếu ớt tại Hứa Thanh trên bả vai hồi phục một ít. Ngay sau đó nê hồ ly nơi đó, thân thể chậm rãi từ điêu khắc trạng thái thay đổi một chút. Xuất hiện một ít cảm giác máu thịt. Một khắc mở mắt ra, tiếng oán giận truyền vào trong tai Hứa Thanh. Đây là cái địa phương quỷ quái gì? Tiểu gia hỏa, ngươi tới là tinh hoàn nào? Nơi này như thế nào đối với thần linh trấn áp? Đến như vậy kinh người trình độ, hoàn toàn bài xích hết thảy thần linh chi lực. Ta thật vất vả mới ở chỗ này tỉnh lại. Nê hồ ly suy yếu mở miệng. Sau đó không đợi Hứa Thanh đáp lại, nàng đầu tiên nhìn tới là đại địa, hai mắt hắn co rụt lại, phía dưới phong ấn một cái vô hạ. Sau đó, nàng đảo qua thế giới, lại nhìn về phía bầu trời chín con mắt, sửng sốt, tiếp theo hít vào một hơi. Luyện thần chi trận, Hứa Thanh nghe vậy, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, ta lúc trước đã nói với ngươi, ta muốn đi địa phương, khả năng không hoan nghênh thần linh. Nê hồ ly dịp đầu lại, hữu khí vô lực mở miệng, nơi này đối với ta vô hình trấn áp quá lớn, hơn nữa đâu chỉ là không hoan nghênh, lấy một cái tiểu thế giới bố trí luyện thần, hấp thu phía dưới thần linh chi lực, nuôi dưỡng chúng sinh, đây là tầng thứ nhất lọc, sau đó lại từ chúng sinh trong cơ thể, rút ra sinh mệnh, lấy cái kia chín cái tu luyện hóa, đây là tầng thứ hai lọc. Trải qua hai tầng này về sau, đưa ra lực lượng, chính là tinh thuần vô cùng, có thể cho người hấp thu, đủ ác, so với vọng cổ đại lục các ngươi còn ác hơn, chính là không biết loại bố trí này, là một chỗ, hay là nhiều chỗ, đối với nơi này, đáy lòng nê hồ ly dâng lên kiêng kỵ. Sau khi suy nghĩ một chút, thân thể nàng nhoáng lên, hóa thành một cái bông tai treo ở trên vành tay Hứa Thanh, như vậy mới bảo hiểm một chút. Nê hồ ly nói thầm một câu, từ trong bông tai vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm lỗ tai Hứa Thanh, cảm thụ khí tức nguyên dương của Hứa Thanh, tựa hồ loại hành vi này có thể để nàng tâm thần an ổn một chút. Hứa Thanh có chút khó chịu, nhưng chú ý tới trạng thái của nê hồ ly, cũng không đi ngăn cản. Giờ phút này nhìn chín con mắt trên bầu trời, trong mắt lộ ra trầm ngâm. Bọn hắn hẳn là không phát hiện ngươi xuất hiện, ngươi không động thủ mổ ra nơi này sao? Nê hồ ly ủ rũ hỏi một câu. Hứa Thanh lắc đầu, phá vỡ nơi này đơn giản, nhưng bố trí như vậy, bên ngoài nhất định còn có những thủ đoạn phòng hộ khác. Ta bây giờ thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, đối mặt cục diện không biết, ta cần chính mình ở trạng thái đỉnh phong mới có thể động thủ. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tính cách của hắn luôn luôn trầm ổn, lại kiên nhẫn 10 phần. Đây là thói quen hắn dưỡng thành khi còn bé. Sau đó tại thất huyết đồng lúc, thói quen này vẫn không có thay đổi. Hôm nay ở nơi xa lạ này, hắn rất rõ ràng, chính mình hoặc là không động thủ. Một khi động thủ, sẽ phải có đầy đủ nắm chắc đối mặt tiếp theo không biết. Được rồi, ta tạm thời không giúp được ngươi. Nơi này áp chế quá lớn, ta cần ngủ say đi chậm rãi thích ứng. Nê hồ ly hữu khí vô lực mở miệng, đáy lòng lại là bất đắc dĩ. Thầm nghĩ lão nương vì Nguyên Dương, đi tới một địa phương quỷ quái như vậy, cũng thật sự là liều mạng. Hứa Thanh gật đầu, tiếp tục quan sát, cứ như vậy, một đêm trôi qua, đối với thế giới này chúng sinh mà nói, mỗi một lần chín mắt cùng xuất hiện, chính là lúc bọn hắn dâng hiến. Khi hừng đông một khắc, dâng hiến kết thúc, chờ đợi bọn hắn là cực hạn suy yếu. Bất quá hiển nhiên, vì liên tục hấp thu, vì không ngừng cung dưỡng cho nên hấp thu cửu nhãn, cũng không tuyệt căn, để lại chút sinh cơ, làm hy vọng trường tồn, như vậy mới có thể thành là chân chính tuyệt vọng. Mà trên bầu trời, ẩn đi 8 con mắt, giờ phút này chỉ có một tồn tại. Sau đó mấy ngày, Hứa Thanh vẫn khoanh chân ở đỉnh núi. Ở thương khung con mắt xuất hiện con thứ tư lúc, hắn thông hành nguyên thủy hải lốc xoáy mang đến thương thế. Cuối cùng triệt để khôi phục, tự thân cũng ở vào đỉnh phong. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Thanh không có lãng phí bất kỳ thời gian nào. Trọng điểm của hắn đặt ở cảm ngộ ngũ hành chi đạo cùng với tổ hợp trảm thần đài. Ngoài ra, cũng phân ra một ít tâm thần đi cảm ngộ thông hành vòng xoáy quá trình bên trong, chỗ nhìn không gian cùng thời gian biến hóa. Hắn mơ hồ cảm giác trong vòng xoáy không gian cùng thời gian, đối với chính mình xác minh tự thân cùng với tìm kiếm con đường, ý nghĩa cực lớn. Thời gian trôi qua, thế gian càng ngày càng đỏ thẫm. Ngày thứ 9 đã đến. Trên màn trời, cái kia đại biểu khủng bố con mắt thứ 9 chậm rãi hiện lên, huyết quang bao phủ, chúng sinh kính dâng, thiên địa một mảnh hôn ám. Hứa Thanh đứng lên trên đỉnh núi, đến lúc rời đi rồi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, một bước đi về phía màn trời. Bước ra một khắc, bầu trời đột nhiên nổ vang, từng đạo tia chớp ở Hứa Thanh dưới chân bộc phát, lan tràn màn trời, liên tục nổ tung. Từ xa nhìn lại, hắn từng bước một đi tới thân ảnh, mỗi một bước đều khiến thế giới chấn động. Tia chớp nổ vang, làm cho bầu trời biến sắc, giống như cùng trời tranh huy. Mà 9 con mắt trên bầu trời, hành vi hấp thụ của chúng, trong nháy mắt dừng lại. 9 cái huyết nhãn cùng nhau chuyển động, mãnh liệt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại bọn chúng cảm giác bên trong Hứa Thanh. Hết chương.